Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, chương 473. Một thanh cây gà lực thu hút một. Đông Hoàng Bạch chỉ gọi ra bản thân bội kiếm, ánh mắt băng lãnh, theo giơ tay lên, một đạo kiếm khí màu tím chém về phía Nguyên Long. Kết cục đã là nhất định, Nguyên Long ngã trên mặt đất, hối hận không thôi. Diệp Hoa ôm nữ nhi hướng đi tiến đến, lẩm bẩm nói, còn tốt có địa phương ngủ. Tịch Đình Đình nơi này mua bảo hiểm không có. Ếch, Tịch Đình Đình nói không ra lời, chỉ đùa một chút, chớ khẩn trương. Diệp Hoa từ tốn nói, cái sau buông lỏng một hơi, xem ra sau này sự tình gì đều phải bảo hiểm a. Đón đến, Diệp Hoa xuất ra Lưu Liên đao, đi lên hất lên. Đối với hành động này, Tịch Đình Đình đều kinh ngạc đến ngây người. Tiên sinh, có thể hay không đừng dùng loại này vung rác rưởi phương thức a? Hảo tâm đau, Lưu Liên đao cũng không có bị Diệp Hoa quăng bay đi, chỉ là phiêu phù ở trang viên phía trên, tản ra nên có khí hơi thở, tựa hồ tại triệu tập sở hữu cường giả đến đây chiếm lấy. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ Long An thành phố người đều cảm giác được vũ trụ thần khí chỗ phát ra khí tức, đều hướng về một phương hướng nhìn lại, ánh mắt mang theo kinh ngạc, là thật có, mà trang viên phụ cận người nhìn lấy phiêu phù ở trên không đao, toàn thân không tự chủ được run rẩy lên, gần trong gang tấc vũ trụ thần khí, phảng phất đưa tay nhưng phải. Rất nhanh thời gian, trang viên phụ cận xuất hiện một số đám người, ngửa đầu nhìn lấy trên không vũ trụ thần khí, trong ánh mắt xuất hiện tham niệm, chung quanh còn ra hiện đại lượng phi hành khí, xem ra cũng là có tin tức ký giả. Vũ trụ thần khí xuất hiện trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thương Liệt Tinh. Dù sao tại loại này văn minh thế giới bên trong, lời đồn tốc độ đó là tương đương nhanh, rất nhiều người đều ngồi không yên, coi như không đoạt, cũng phải hiện trường quan sát một chút vũ trụ thần khí quang huy. Diệp Hoa hút thuốc đứng tại bên cửa sổ, ngắm nhìn không trung cây gà, lúc này mới nửa biết công phu liền tụ tập nhiều người như vậy. Thật sự là hiếm thấy a. Nghĩ gì thế, Đông Hoàng Bạch chỉ ăn mặc khinh bạc áo ngủ. Từ Diệp Hoa sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy này hổ khu ôn nhu hỏi. Diệp Hoa đem cửa sổ đóng lại, kéo lên màn cửa, khẽ cười nói, không có gì, chỉ là hiếu kỳ bọn họ muốn nhìn bao lâu, đừng để ý tới bọn hắn, vẫn là trước quản quản ta đi. Đông Hoàng Bạch chỉ mắc cỡ đỏ mặt, Diệp Hoa trở tay ôm lấy kia nóng bỏng thân thể mềm mại. Bạch chỉ, ngươi bây giờ là càng ngày càng mê người, biết còn không mau tới, thật sự là nóng vội. Bản tôn ban cho ngươi vô thượng khoái lạc. Đông Hoàng Bạch chỉ, liền cả làm phu thê loại chuyện này còn muốn trang bức. Trong đế đô, Tổng thống Phí Lập Tát lần nữa triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Vẫn là ban đầu những người kia. Vũ Hướng Văn, này làm sao sự tình? Vì sao lại cho hấp thụ ánh sáng đi ra? Phí Lập Tát mặt trắng che kín âm trầm. Ban đầu chỉ là muốn vụng trộm giải quyết. Hiện tại tốt, tất cả mọi người biết. Vũ Hướng Văn trầm giọng nói ra. Ngài Tổng thống, ta hai cái đồ đệ nhiệm vụ thất bại, đã hy sinh. Quý Dương từ tốn nói. Chủ quan, ngươi liền không thể phái ra bọn họ. Hẳn là tự mình đi. Còn lại ba cái vũ vương cũng gật gật đầu. Trọng yếu như vậy sự tình sao có thể giao cho người khác làm. Quá không nên nên. Quý cục trưởng, ta phải nói ngươi đi. Bởi vì ngươi tình báo sai lầm, dẫn đến ta hai cái đồ đệ hy sinh. Bút chướng này ứng làm như thế nào tính toán? Quý Dương biến sắc, Vũ Hướng Văn, nhiệm vụ là ngươi tiếp đó. Hiện tại không có làm tốt tìm ta phiền phức, tốt. Đừng ầm ĩ, Phí Lập Tát phẫn nộ quát. Đến lúc nào rồi còn ở nơi này cãi nhau? Có đề nghị gì hay? Đều nói, Cao Hàn trầm giọng nói ra, ngài Tổng thống, ta cho là nên tĩnh quan kỳ biến, vũ trụ thần khí vừa ra, rất nhiều người đều hội tìm kiếm nghĩ cách đến cướp đoạt. Chúng ta hẳn là tọa sơn quan hổ đấu. Ngài Tổng thống, ta cũng cho là như vậy. Thừa Nghiêm phụ họa nói. Phí Lập Tát trầm thấp hỏi. Vậy nếu như thật bị cướp, Tam Đại Vũ Vương đứng dậy cung kính nói ra. Chúng ta nguyện vì Ngài Tổng thống đoạt. Có ba vị Vũ Vương câu nói này. Phí Lập Tát cũng yên tâm rất nhiều. Này liền quyết định như vậy. Trước xem tình huống một chút mới quyết định. Vâng, mặc dù bây giờ là đêm khuya, nhưng toàn bộ Long An thành phố đèn đuốc sáng trưng, nhất là tại trang viên xung quanh, người đông tấp nập, liền cả chỗ đứng đưa đều không có, muốn tới gần một số, nhưng lại không dám, mà lại nhân số còn đang tăng thêm. Không trung phi hành khí hơi không cẩn thận liền sẽ có tông vào đuôi xe mạo hiểm. Tuy nhiên rất nhiều người, nhưng không ai dám động, bởi vì cũng không biết động hậu quả hội là thế nào. Bỗng nhiên, một khung hào hoa phi hành khí chính đang từ từ tiếp cận vũ trụ thần khí. Thiếu gia, ta nhìn vẫn là quên đi. Tất cả mọi người đang quan sát đây. Phi hành khí bên trong, một vị lão giả tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Ngồi ở phía sau nam tử trẻ tuổi một mặt không quan trọng. Đó là bọn họ đần độn. Để đó vũ trụ thần khí không đoạt, sẽ chỉ nhìn lấy, loại vật này liền xem ai có đảm lượng. Thiếu gia, còn xin ngươi nhiều suy tính một chút a. Không cần cân nhắc, trực tiếp đi qua lấy tới. Chỉ gặp phi hành khí tốc độ tăng tốc rất nhiều. Bầu trời cùng mặt đất đám người toàn bộ nhìn lấy bộ này phi hành khí. Nếu như bọn họ thật có thể thành công, ruột đều muốn hối hận xanh. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả mọi người ngừng thở. Bọn họ hội sẽ không thành công đâu. Rõ ràng không biết, chỉ gặp vũ trụ thần khí phía dưới mặt đất bắt đầu nhúc nhích. Lập tức toát ra vô số cây rễ cây, tráng kiện vô cùng, đỉnh đầu càng là đầu nhọn. Đó là thứ quỷ gì? Không biết, nghe nói vũ trụ thần khí đều có quái vật thủ hộ. Này đây rốt cuộc là quái vật gì? Nghe đều chưa nghe nói qua. Vô số cây rễ cây mang theo gào thét thân thể xông thẳng lên khoảng không. Toàn bộ nhắm chuẩn bộ kia phi hành khí. Mà này phi hành khí cũng phát hiện dị thường. Tựa hồ muốn lập tức chạy trốn. Mà lại phóng xuất ra năng lượng phòng hộ cháo. Mặc dù chỉ là gia dụng phi hành khí. Nhưng cái này năng lượng phòng hộ cháo cũng có thể tới đồng dạng tiến công. Nhưng những này khẳng định không phải bình thường tiến công. Vô số tráng kiện rễ cây không chút lưu tình cắm vào phi hành khí. Đến cái xuyên thấu, vẫn chưa hết, còn lại rễ cây cũng tranh nhau chen lấn cắm vào phi hành khí bên trong. Mà phi hành khí liền giống bị vô số cây tăm đâm xuyên thịt bò. Tràng diện làm người ta kinh ngạc. Rễ cây tựa hồ vẫn chưa đủ cắm đi vào, lập tức dùng lực kéo một cái, phi hành khí bị sống sờ sờ mà đẩy ra, lộ ra bên trong thân thể kết cấu. Oanh, tách ra thành hai nửa phi hành khí rốt cục phát sinh nổ tung. Tại cái này bầu trời đêm lộ ra 10 phần duy mỹ. Đương nhiên cũng mang theo một điểm kinh dị, rễ cây cũng không tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Nhượng rất nhiều người thở phào, càng là tới lòng đất, phảng phất cho tới bây giờ đều không có giống như phát sinh loại tình huống này càng thêm không ai bắt kịp. Sở hữu phi hành khí đều rời khỏi một cây số, miễn cho bị ngộ thương, nhưng đây chính là vũ trụ thần khí, có rất nhiều người đều sẽ liều mạng đi đoạt, cho dù là liều lên tính mạng cũng sẽ không tiếc. Thế lực khắp nơi đều tiến hành hội nghị khẩn cấp. Cái này vũ trụ thần khí đến cùng ứng làm như thế nào đoạt? Mặc dù là ở trên trời, nhưng lòng đất lại có cái quái vật mắt nhìn chằm chằm. Rất nhiều thế lực đều quyết định liều một phen. Xe đạp biến motor, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.